Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 91, Lạc Diệp đảo mục đích. Dương Tiên tiến từng tại Văn Minh thành thị sáng tạo hoạt động lúc. Đảm nhiệm đặc biệt lao động đại đội đội trưởng, cùng Triệu Nhiên cũng từng có gặp mặt một lần, bởi vì cải tạo trong lúc đó biểu hiện, bị Triệu Nhiên cho qua khen ngợi. Bất quá. Một cái đã từng đặc biệt lao động đại đội đội trưởng là không đủ tư cách cùng Triệu Nhiên ngồi đối diện nhau, hắn hôm nay có thể ngồi tại Triệu Nhiên đối diện uống trà. Cũng là trên biển đại thế cho phép, bạch bản dựng thẳng lên, đánh ra phụ đề, đa tả Triệu Phương Trượng tiếp kiến, tiểu nhân không thắng sợ hãi, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp hắn khối này bạch bản. Nhưng Triệu Nhiên vẫn như cũ rất là hiếu kỳ, năm ngoái liền cực kỳ muốn biết bạch bản phía sau bí mật. Hôm nay liền càng nghĩ đến hơn, chỉ bất quá loại chuyện này nhất định phải tìm thời cơ thích hợp mới có thể hỏi thăm. Nếu không khó mà nói liền sẽ làm bị thương đối phương lòng tự trọng. Huống chi hôm nay can hệ trọng đại, chỉ có thể tạm thời đè xuống phần tâm tư này, còn không ra 15. Tiên tiến liền đến, năm đều không qua tốt a. Bạch bản hồi phục, đầu năm hai lên đường. Trên đường coi như thái bình, nhưng rất nhanh liền không yên ổn. Vì vậy nhất định phải sớm đi tới. Vốn là nghĩ năm trước liền xuất phát, nhưng vì chờ Linh Hoàng cùng Khổng Tước Thạch, cho nên chậm trễ mấy ngày này. Cực kỳ tốt, lần này mang đến nhiều ít. Nửa thuyền. Ước chừng 5 vạn cân, lại nhiều sẽ rất khó. Đằng sau mấy tháng thậm chí một năm, chỉ sợ đều muốn đoạn hàng. Linh Ngao đảo phong tỏa đường thủy, cấm chỉ mọi người trên Hoàng Tước đảo lấy quặng. Nhà ta đảo chủ nói, còn sẽ nghĩ biện pháp từ địa phương khác tìm xem, như gãy thác nước đảo, Lạc Nguyên đảo đều sản xuất một chút, chỉ là khoảng cách xa, sản lượng cũng không cao. Tạp chất cũng nhiều, điểm lấy có chút khó khăn. Triệu Nhiên cổ vũ, nhà ngươi đảo chủ có lòng. Thính Phong đảo chủ gần nhất như thế nào? Bạch bản đánh ra phụ đề. Không thật là tốt, lá dụng ba đảo thụ Linh Ngao đảo áp lực quá lớn. Đảo chủ đại hội lúc, nhà ta câu đối hợp phản kháng đạo môn là không đồng ý. Nhưng thế đơn lực bạc, đổi phụ đề. Ngoặc kép chấm chấm, Ngô Đồng tên kia cùng nhà ta một mực có chút khúc mắc. Cho nên từ đầu đến cuối đang đánh lá dụng ba đảo chủ ý. Cũng may trong liên minh, cũng có mấy nhà cùng Lạc Diệp đảo quan hệ không tệ đảo chủ kiên quyết phản đối. Tiếp tục đổi, phụ đề, Ngô Đồng mới không hướng nhà ta động thủ. Dung Nương ở bên cạnh nhìn xem, bỗng nhiên đứng dậy, các ngươi đàm. Ta đi xem một chút cơm trưa chuẩn bị cái gì. Phụ đề lên, đa tạ phu nhân, Dung Nương cưỡng ép cắn môi ra khách đường. Đến chỗ không người cũng nhịn không được nữa. Che miệng cười to, cười đến thẳng không đứng dậy tới. Khách đường bên trong, Triệu Nhiên tiếp tục hỏi. Người đảo chủ này liên minh, thế lực như thế nào? Phụ đề lên, đại đảo 7 nhà, đảo nhỏ 28 nhà. Ngàn liệu đại hải thuyền 5 con, 500 liệu thuyền biển 80 có thừa, 300 liệu trở xuống vô số kể. Đây là lần đầu nắm giữ đến cái này cái gọi là đảo chủ liên minh. Chuẩn xác số lượng, Triệu Nhiên vội vàng nhớ kỹ. Còn có bao nhiêu hòn đảo không có gia nhập? Đông Hải, Nam Hải tăng theo cấp số cộng. Trên thiên đảo chủ, không có người thống toán qua. Có lẽ hôm nay một cái đảo chủ, ngày mai liền chết, chết về sau liền sẽ thêm ra hai cái đảo chủ, ba cái đảo chủ, chính là đến càng nhiều. Đổi phụ đề, ngoặc kép chấm chấm, lại hoặc là ba năm cái đảo chủ, qua ấy ngày cũng chỉ thừa một cái. Loại chuyện này, thống toán không có chút ý nghĩa nào, giống như chúng ta Lạc Diệp đảo. Cũng là 13 năm trước đây mới kết hợp một chỗ. Toàn bộ nhờ Thính Phong một người dốc sức làm. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Tiên tiến, tin tức của ngươi rất trọng yếu, lần này tới gặp bần đạo, có yêu cầu gì? Dương Tiên Tiến đánh ra phụ đề, chúng ta Lạc Diệp đảo muốn hỏi một câu Triệu Phương trưởng. Kê Minh quan cấp cho buôn bán trên biển giấy phép chế độ, có thể hay không hủy bỏ? Hỏi là buôn bán trên biển giấy phép chế độ, nhưng mà thực tế là đạo môn đối trên biển vấn đề xử trí quyết tâm. Triệu Nhiên lúc này chém đinh chặt sắt nói, buôn bán trên biển giấy phép chế độ sẽ không cải biến. Bất kỳ người nào đều không cần ôm lấy cái này một không thiết thực ý nghĩ. Dương Tiên Tiến trầm mặc một lát, đánh ra phụ đề, trước khi đến chúng ta Lạc Diệp đảo thương lượng qua, nếu có thể bãi bỏ buôn bán trên biển giấy phép, nhà ta bất kỳ yêu cầu gì đều không nhắc, nên làm ăn làm ăn. Nếu không nhà ta có cái hy vọng, đổi phụ đề. Hy vọng Triệu Phương trưởng có thể bán cho Lạc Diệp đảo một nhóm chiến trận quân giáp cùng pháp khí. Triệu Nhiên suy nghĩ thật lâu, nói, ở ta nơi này Xuân Phong Lãng Uyển bên trong sống thêm mấy ngày. Dương Tiên Tiến đánh ra phụ đề, hạnh thế nào chi, Tết Nguyên Tiêu ngày thứ hai, Triệu Nhiên liền khẩn cấp định ngày hẹn Lục Tây Tinh, hướng Lục Tây Tinh thuật lại Lạc Diệp đảo yêu cầu. Lục Tây Tinh hỏi, Chí Nhiên thấy thế nào? Triệu Nhiên nói, chúng ta bây giờ đã biết, trên đại dương bao la chinh chiến sát phạt đã đại lượng dùng đến chiến trận quân giáp cùng pháp khí, như pháp nỏ, pháp thuẫn các loại, đảo chủ nhóm đều có. Mặc dù ta đạo môn đang quản khống trên một mực cực kỳ nghiêm, nhưng bọn hắn tự có nơi phát ra. Như Dương Tiên Tiến nói, Lạc Diệp đảo nỏ pháo cùng quân giáp liền mua từ Thập Vạn Đại Sơn phía nam tòa kia bán đảo. Hắn nói nơi đó có không ít quốc gia, như Xiêm La, Chiếm Thành, đều là rất cường thịnh. Càng phía tây, còn có Thiên Trúc, thậm chí lá trúc trên hòn đảo lớn còn có thể tu bổ cùng chế tạo giản dị pháp khí tu sĩ tác phường. Lục Tây Tinh nói, thế nhưng là phẩm chất không cao, không có ta đạo môn sản xuất tốt. Triệu Nhiên nói, có được hay không đều khác nói. Hiện tại vấn đề là, Lạc Diệp đảo hiện ra bọn hắn phụ thuộc đạo môn ý nguyện. Chúng ta là cự tuyệt vẫn là ủng hộ? Chí Nhiên cho là nên ủng hộ. Như thế nào cam đoan Lạc Diệp đảo cầm tới nhóm này quân giáp về sau không cần tới đối trả cho chúng ta? Thậm chí, bọn hắn nguyên bản liền cùng Linh Ngao đảo rắn chuột một ổ. Ta không cách nào cam đoan. Lục sư huynh ngươi nói khả năng này hoàn toàn chính xác tồn tại. Chúng ta bây giờ chỉ có thể cân nhắc lợi hại cho bọn hắn quân giáp về sau. Nếu như chúng ta tín nhiệm sai, sẽ tạo thành bao lớn hậu hoạn. Nếu như bọn hắn đáng tín nhiệm, thu hoạch lại là cái gì? Lấy ra so một lần, nhìn phong hiểm cùng thu hoạch bên nào càng nặng. Lục Tây Tinh châm trước một lát, nói, mời canh rượu tổ tới đi, cùng một chỗ tham mưu. Tam thanh các kinh nghiệm phương diện này hẳn là càng nhiều. Canh rượu tổ gia nhập về sau, lập tức biểu thị ra đối hướng Lạc Diệp đảo chuyển vận quân giáp ủng hộ, thái độ hết sức rõ ràng. Loại chuyện này, nhưng thật ra là có thể khống chế tốt nguy hại. Chúng ta hướng Lạc Diệp đảo buôn bán quân giáp, có thể hướng bọn hắn nói ra điều kiện, hướng ở trên đảo phái chú tu sĩ, giáo sư bọn hắn sử dụng đạo môn quân giáp phương pháp, khống chế đến tiếp sau bắt đầu dùng trận phù bán ra. Quân giáp pháp khí cùng trận phù có thể phân lượt cung ứng, duy trì tại 1 đến 2 lần tác chiến tiêu hao. Phái chú tu sĩ ước định ý đồ của bọn hắn cùng khuynh hướng, căn cứ ước định kết quả quyết định phải chăng cung cấp đám tiếp theo lần. Triệu Nhiên có chút kinh dị nhìn xem canh rượu tổ, thử thăm dò bộ câu vết cát. Hello, canh rượu tổ không hiểu thấu. Cái gì? Triệu Nhiên vội nói, không có việc gì, Lục sư huynh nghĩ như thế nào? Lục Tây Tinh suy nghĩ một lát, tựa hồ có thể thực hiện. Triệu Nhiên nói, vậy liền mời hai vị vất vả. hai người đều đáp ứng lập tức hướng bản các bẩm báo. Tranh thủ phía trên đồng ý. Qua hai ngày, Lục Tây Tinh cùng Canh Diệu Tổ đều hồi phục Triệu Nhiên. Lôi Tiêu Các cùng Tam Thanh Các đều đồng ý cái phương án này. Bởi vì là đạo môn lần đầu làm như vậy, hy vọng bọn họ tận lực cẩn thận cùng thận trọng, lấy được thượng phương bảo kiếm. Triệu Nhiên lập tức trở về đến Xuân Phong Lãng Uyển, đem Dương Tiên Tiến tìm tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ